Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tông đức tăng ni. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2010. Con được Đại Tăng Sai thuyết trình một buổi. Thú thật con không biết thưa điều gì. Tuy nhiên có một vấn đề rất là cũ mà cũng rất là mới. Đó là nội điển và hoằng pháp. Con nghĩ chủ đề này là chủ đề mở. Nó sẽ mở rộng đến vô cùng. Do vì đời sống chúng ta vốn dĩ là một trang sách mở. Vấn đề nội điển là cái nhu cầu rất là cần thiết cho mỗi tăng sĩ. Vấn đề hoằng pháp nó cũng là một cái nhu cầu mới từng ngày. Ví dụ như năm rồi, quý thượng tọa có thể trình bày về vấn đề hoằng pháp. Thế nhưng năm nay vấn đề hoằng pháp nó được đẩy lên một mức độ khác do vì xã hội chuyển biến luôn. Và tâm thức con người cũng chuyển biến luôn. Do vậy, đây là vấn đề cũ muôn đời nhưng mà cũng mới muôn đời là như vậy. Tất nhiên cái chủ đề nội điển và hoằng pháp chúng con muốn cho nó gọn và dễ hiểu. Tuy nhiên nếu nói rộng hơn thì phải nói một dài dòng hơn một chút. Thưa quý ông, là nếu con giải thích dài dòng chủ đề này thì có nghĩa là củng cố năng lực nội điển cho tự thân để mở rộng cái công trình hoằng pháp vào tương lai. Đó là nếu diễn dịch cái chủ đề này cho nó đủ sáng và đủ dễ hiểu. Đầu tiên con cứ nghĩ vấn đề dạy cho cư sĩ Phật tử Việt Nam nó rất là khó. Do vì cư sĩ Phật tử Việt Nam họ đã quen với truyền thống Phật giáo rất là lâu đời. Họ đã từng thấm nhuần văn hóa Phật giáo Đại Thừa. Và cái sự thực tập của họ thì ít, nhưng mà cái lý sự của họ thì nhiều. Thứ hai, họ rất ư là thị phi. Do vậy, là một vị giảng sư hay là một vị thầy hướng dẫn sự tu tập của họ hay là truyền đạt giáo lý đến họ, nó không phải dễ. Có lẽ người thiền sinh Tây Phương hay là Phật tử Tây Phương chúng ta truyền đạt dễ hơn. Do vì Phật giáo là một món hàng rất là mới đối với họ. Thế nhưng mà dần dần tiếp xúc được với một số thiền sinh Tây Phương đến tu tập tại các trung tâm, nhất là những người Mỹ và đa phần là các em thanh thiếu niên, con của người Việt lớn lên trên đất nước này, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, thì chúng con phát giác ra một điều là dạy cho người Mỹ nó cũng vô cùng khó khăn, chứ không giống như chúng ta nghĩ là họ ngây thơ, nghe cái chi họ tiếp nhận cái ấy. Với người Việt thì thưa chư Tông đức tăng ni, là do vì tâm thức của họ được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa Việt Nam, họ nghe kinh từng ngày, lời chuông tiếng mõ đi vào tâm thức của họ sâu vô cùng, cho nên gần chùa gọi Phật bằng anh. Thế nhưng mà với người Tây Phương thì có cái khó khác, đó là do vì tâm thức của họ đòi hỏi mọi sự chúng ta phải lý giải một cách rất là rõ ràng. Và cụ thể hơn nữa là cái pháp thực tập nào đưa đến họ, họ tiếp nhận được, đó là cái pháp môn phải cụ thể, chuyển hóa được phiền não khổ đau lên tâm thức của họ. Chứ còn chúng ta truyền đạt những cái giáo lý thượng thừa dù có hay ho mấy, nhưng mà không ứng dụng được vào đời sống thực tiễn của họ, không giúp họ thưởng lãm được đời sống, nhất là cái nhu yếu họ không phải như chúng ta, nhất là người trẻ thưa các vị. Đối với họ cõi Niết Bàn hay là cảnh giới A-di-đà còn xa xôi quá. Cái nhu cầu của họ là đứng ngay trên vùng đất này, ngay trên đôi chân của họ, vừa tu tập làm cho đời sống họ có phẩm chất hơn, hạnh phúc hơn. Cái đó là nhu cầu cấp thiết. Nhu cầu gần hơn nữa mà cộng đồng Phật tử người Việt cũng có mặt, đó là làm thế nào giảm đi cái mức độ khổ đau do áp lực của hoàn cảnh xã hội đè nặng trên tâm thức họ, làm thế nào lấy đi được những cái khoảng cách giữa đời sống vợ chồng hoặc con với bố hoặc con với mẹ, và tránh đi cái tình trạng ly dị khổ đau của những gia đình người Việt. Đó là cái điều rất là cần. Do vậy Thưa Chư Tôn Đức, là vấn đề truyền đạo nơi đất Mỹ này vô cùng khó khăn chứ không có dễ gì chúng ta. Thứ nào một điều là các em bây giờ nó rất là thông minh. Các em Việt Nam sinh ra trên đất nước này, thưa các vị, là nó rất là thông minh. Khi nghe chúng ta nói một vài điều là nó biết điều đó có khả năng giúp ích được cho nó hay không mà thôi, chứ còn không thể giống như các em Việt Nam ta nói sao nó ra vậy. Do vậy cho nên chúng con có cái nhìn về vấn đề tu học và hoằng pháp, đó là vấn đề khó khăn vô vàn đặt ra cho thế hệ tăng ni trẻ hiện tại và tương lai. Tất nhiên các bậc tôn túc lớn thì chúng con nghĩ là ngày tháng không còn xa nữa. Các ngài xây được cái nền tảng căn bản, đó là làm những cái già lam tự viện để có cái điều kiện cho các vị trẻ hành hoạt Phật đạo nơi đất nước này. Thế nhưng mà trong tương lai, thế hệ con em chúng ta là những cộng đồng người Việt nó nhuộm văn hóa Mỹ, cho nên cái tâm thức của nó không giống như những các bậc bố mẹ bây giờ, tức là cái chế độ cúng dường thù phụng chư tăng, nói một nghe một, biểu hai nghe hai. Thưa các vị, cái đó rất là khó đối với văn hóa Mỹ. Nó rất là sòng phẳng, anh cho được tôi cái gì thì tôi tặng là tiền cho anh cái nấy, chứ không hề có cái chuyện là cúng dường như thế hệ của chúng ta. Đa phần chúng ta là hưởng được ân đức của các bậc hòa thượng. Những người Phật tử đến với ta đa phần đều đã quy y với các vị tôn túc tăng già cũ và các ông còn lại nơi đây. Thưa, đó là những ngọn đèn leo lét, không sớm thì muộn cũng ra đi thôi. Cho nên cái trách nhiệm trong tương lai rất là nặng nề đối với các vị trẻ. Và cái xu hướng của đời sống tăng ni trẻ nơi đây thì ta cứ nghĩ rằng học văn hóa Mỹ, hội nhập vào cộng đồng văn hóa Mỹ, nói được tiếng Mỹ để làm cho đạo Phật tồn tại. Thưa các vị, điều này có khi chúng ta phải nhìn lại. Tại sao? Do vì nếu anh hoàn toàn hội nhập vào văn hóa Mỹ, anh không có cái phẩm chất nội điển thật sâu dày, thế thì chắc chắn là anh làm mất đứt cái hạt giống Phật pháp nơi chính từ thân anh. Cho nên cái quan trọng là mình phải làm cho cái nội lực sung mãn, nội lực nội điển mình rất là sung mãn, từ đó anh mới có thể chế biến được những pháp môn thích hợp đưa vào xã hội, làm cho đạo Phật thực sự có mặt và giữ cho cái phẩm chất của một tu sĩ tồn tại, giữ cho phẩm chất của đạo Phật thực sự tồn tại. Bằng không thì ta không phải tùy duyên bất biến mà ta lại tùy duyên rồi tùy biến. Đó là cái điều sẽ thiệt thòi rất lớn trong tương lai cho những người tu sĩ trẻ, thế hệ của các thầy, các cô bây giờ. Tất nhiên cái vấn đề của chúng con không có dám tham vọng nhiều để trình bày nhiều lĩnh vực. Con gói gọn những cái điều con chia sẻ trong bốn phần thôi. Phần thứ nhất đó là con đường hoằng pháp. Phần thứ hai là năng lực nội điển. Phần thứ ba đó là sự tương quan hữu dụng của hai phần này. Thứ tư là ứng dụng và sự truyền đạt. Con xin ghi những cái phần này. Thứ nhất là con đường hoằng pháp. Vấn đề thứ hai đó là năng lực nội điển. Vấn đề thứ ba đó là sự tương quan. Giờ thứ hữu dụng. Dạ. Cái từ con dùng nó hơi là lạ cho nên con xin giải thích một chút. Tương quan thì cái từ nó gần với từ Việt. Hữu dụng thì nó còn nặng cái văn phong chữ Hán, tức là hỗ tương tác dụng lẫn nhau, gọi là hữu dụng. Chúng con sẽ trình bày từng phần một và hy vọng là con nói không có đến nỗi dài dòng lắm. Thưa quý ông, là phần này con tạm chia nó ra làm những vấn đề A, B thế này. Vấn đề đầu là những lĩnh vực khác nhau. Vấn đề thứ hai là người hoằng pháp. Vấn đề C là người thọ nhận pháp. Và D là ứng dụng truyền đạt. Bạch Chư Tôn Đức, là cái con đường hoằng pháp này sở dĩ nó cam go do vì có nhiều lĩnh vực khác nhau, tức là cái đối tượng để chúng ta truyền đạt nó rất là đa dạng. Có thể chia ra làm hai phần thế này. xã hội nào nó cũng chia ra làm hai phần thôi. Tức là thượng tầng kiến trúc của một cái kim tự tháp, tức là cái đỉnh chóp của xã hội. Và hạ tầng kiến trúc của một cái kim tự tháp, đó là cái chân đế, cái nền để xây dựng nên cái thượng tầng kiến trúc kia. Và cái lĩnh vực hoằng pháp chúng ta đa phần nó đi vô hai phần này. Có những quốc gia hay là có những cái công trình hoằng pháp, các bậc thầy mang đạo Phật đưa vào cái thượng tầng kiến trúc của xã hội trước. Ví dụ như từ Trung Hoa, các thầy đưa Phật giáo vào đất Nhật, đầu tiên các thầy đưa vào thượng tầng kiến trúc của xã hội, tức là các vị thiên hoàng, các người trí thức, họ muốn đón nhận đạo Phật để đối kháng lại với thần giáo của Nhật Bản. Do vậy, Phật giáo đã đi vào cái thượng tầng kiến trúc trước và từ đó phổ biến đến cái cộng đồng Phật tử chung và xã hội bình thường sao? Hạ tầng kiến trúc, thưa quý thầy cô, đành rằng nó là thành phần không quan trọng lắm đối với công trình làm đạo, thế nhưng nó là một cái chân đế vững chắc vô cùng. Và người ta có một quan điểm thế này: xã hội nào phát triển, xã hội đó, đất nước nào phát triển, đất nước đó phải có 200 triệu dân mới có thể phát triển được. Và họ quan niệm người nghèo là một nguồn năng lực rất là cần để đầu tư. Và đa phần sự giàu có quốc gia nào nó cũng được xây nền cho những cái nghèo của các quốc gia chậm tiến cả. Thế thì thượng tầng kiến trúc của đạo Phật phát triển, thưa các vị, nó đều đặt chân đế trên những người Phật tử rất là bình thường, rất là quê mùa, rất là ít học. Và không hề có một già lam tự viện nào không xây dựng cái chân đế cho những người Phật tử yêu mến đạo, vừa nghèo vừa thiếu thốn, nhưng mà họ có trái tim và có tấm lòng. Do vậy, cái lĩnh vực khác nhau trên con đường hoằng pháp này, chúng con có một gợi ý để quý thầy cô nhìn lại cái vấn đề chúng ta sinh hoạt hôm nay. Có khi chúng ta làm cái công tác hoằng pháp mà chúng ta quên mất một điều, đó là chúng ta xây thượng tầng kiến trúc lững lơ mà không có xây dựng cái chân đế. Và có một hôm, có một người bạn ở bên Hòa Lan điện thoại cho con. Ông nói là: thầy biết không, đầu tiên tôi đặt chân đến đất nước Hà Lan này, chưa có một mái chùa, chưa có một người tu, cả một cái cộng đồng dân Việt yêu mến vô cùng cái văn hóa Việt và chùa chiền tiếng chuông của người Việt, cho nên cùng nhau gom tiền lại xây dựng một mái chùa. Và các thầy lúc đó như là những vị Phật, đối với chúng tôi là như thế. Các thầy biểu với chi là nghe cái ấy, biểu bỏ ra bao nhiêu tiền là bỏ ra bao nhiêu tiền. Thế rồi ngày tháng đi qua, chúng tôi thỉnh được thầy về, thầy đã trở thành một vị trụ trì. Thế rồi duyên lành nó lớn là do vì tôi cũng phát tâm, tôi đi tu, tôi xuất gia. Tâm lành đã được nuôi dưỡng từ năm mười mấy tuổi, nhưng mà trôi ra dòng đời, rồi lạc lõng, rồi tù tội, rồi vượt biên đường bộ cho đến năm 60 ngoài. Khi giải quyết xong mọi việc phát tâm xuất gia, trở lại ngôi chùa cũ xin thì vị thầy đó lắc đầu. Rồi đi tu trong một truyền thống khác, trở về lại ngôi chùa cũ mà mình đã bỏ mồ hôi nước mắt, thì vị thầy đó coi con như là một con chó ghẻ. Con nghĩ không biết con đã tội tình gì, trong khi thì cái bảng vàng ghi tên những người Phật tử còn nguyên cả gia đình con. Đó là một cái dẫn chứng để thưa cùng chư tôn đức tăng ni và quý thầy trẻ, đó là chúng ta nên lưu ý. Xã hội nào cũng thế, cái thành phần quan trọng nhất để xây dựng nên một cái thượng tầng kiến trúc, đó là cái chân đế, nhất là đạo Phật. Đạo Phật Ấn Độ được gọi là đạo Phật của bình đẳng, đạo Phật của người nghèo. Và thưa các vị, ngay nơi quê hương này cũng thế, các già lam tự viện chúng ta tồn tại tới hôm nay và phát triển được, không phải là do những người ở trên thượng tầng kiến trúc xã hội đâu, mà do cái chân đế làm nền để chúng ta xây dựng nên già lam tự viện. Thế cho nên cái điều quan trọng đầu tiên ta hãy nhìn ra và nhận ra những cái lĩnh vực khác biệt này. Đó là ý thứ nhất con muốn chia sẻ. Thứ hai là chúng con xin thưa về cái tính cách hay là cái phẩm chất của một cái con người làm đạo. Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni là một ông thầy dạy học rất là dễ, do vì tới giờ thì lên lớp, sau giờ thì về làm việc ăn lương thôi. Thế nhưng mà một người dạy đạo, nhất là những người làm công tác hoằng pháp, thưa nó không dễ dàng. Tại vì anh không những dạy người ta bằng ngôn ngữ truyền đạt, anh dạy bằng đời sống của anh, bằng phẩm chất của anh. Thân giáo nó cao quý hơn khẩu giáo rất là nhiều. Và nếu các bậc thầy trong quá khứ thì người ta không dùng thân khẩu đó, người ta dùng tâm giáo thôi. Năng lượng tu tập nơi tự tâm có khả năng chuyển hóa được, tức là năng lượng bồ đề tâm có khả năng đánh động vào từng trái tim của con người để làm cho người ta thức dậy và khởi phát bồ đề tâm. Và thưa, do vậy cho nên chúng ta có một cái nhìn là người hoằng pháp đóng vai trò rất là quan trọng. Ở đây xin thưa quý ông là chúng ta không có cô cứng cái phạm vi hoằng pháp trong những cái việc như là giảng kinh, thuyết pháp, viết lách, không. Hoằng pháp có nghĩa là anh là một người tu đi ra đường, anh là một sứ giả hoằng pháp rồi đó. Trên phi trường anh đi, ngoài đường phố, đi shopping, thậm chí rót một cốc nước mời Phật tử cũng là một công tác hoằng pháp. Anh bước từng bước đi đến nhà của cư sĩ, hoặc là buổi sáng anh chỉ cần đến bàn Phật của gia đình người ta, thắp một cây hương, thỉnh ba tiếng chuông, lái ba lại Phật là một công tác hoằng pháp. Và thưa các vị là nói điều này để quy chiếu lại một phần rất là quan trọng, đó là đời sống của một người tu. Toàn bộ thân tâm anh đã tỏ ra cái năng lượng có sự an bình, tỉnh tại, có năng lực nội điển thực sự, tu học thực sự, thì bản thân của người đó là sứ giả của Như Lai. Chứ mình đừng nghĩ hoằng pháp là cái công trình phải đứng lớp giảng dạy có danh, hay là được người ta suy tôn là thiền sư nọ, thiền sư kia gì cả. Thưa không, mỗi một vị tăng, mỗi một vị ni là một người hoằng pháp, có thể làm cho đạo Phật sống động đi vào đời, đi vào trái tim người, chuyển hóa thân tâm của người. Và thưa rõ ràng là chỉ cần nhìn một người tu có một đời sống phạm hạnh đàng hoàng, có một phong cách được nuôi dưỡng chững chạc, thì thưa Chư Tôn Đức là người ta đủ để có cảm tình với đạo Phật rồi, chứ chưa cần nói gì thêm. Anh sống hoàn thiện phẩm chất của người tu anh thì tự nhiên anh có năng lực để dạy thiên hạ. Có một lần người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma là làm sao con dạy được con của con. Ngài mỉm cười, Ngài nói thực tế mà nói thì con anh nó rất là thông minh, anh hay dạy anh trước cái đã, anh dạy được anh thì con anh nó làm được, không cần dạy con. Và cái điều này thưa rất là chính xác, và nó là một câu châm ngôn cho những người tu chúng ta. Đó là vấn đề thứ hai con muốn thưa cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Vấn đề thứ ba là người thọ nhận, tức là cái đối tượng để mình truyền đạt. Và con nghĩ vấn đề này nó rất là rộng và rất là dài. Có rất nhiều cái giai tầng của Phật tử trong đời sống này cần đón nhận giáo lý đạo Phật. Ví dụ như cái tầng cạn nhất là những người Phật tử đến với chùa, đó là tầng cạn đầu tiên. Và kính bạch quý thầy là có khi chúng ta rất là ơ hờ với những người Phật tử đã đổ mồ hôi, đổ công sức theo chúng ta từ bao nhiêu năm qua. Dường như mình không chú trọng lắm đến cái công trình giáo dục cho tất cả những người Phật tử để họ có thể nâng cấp đời sống tu học của họ lên cao. Mình chỉ trao truyền cho ta một cái điều rất là căn bản như từ xưa tới giờ đã từng làm, đó là dạy cho họ có niềm tin với Tam Bảo, bố thí, cúng dường, chừng đó dừng lại, không làm gì thêm. Và thưa, do vậy cho nên khi có một cái động lực nào mạnh hơn, có một người nào có năng lực nói hay hơn, thế thì họ sẽ cắt Phật tử chúng ta ra từng mảnh, do vì họ không có chánh kiến với Tam Bảo đó thôi. Tệ hơn nữa là thế này, họ có thể gặp một thầy, một sư cô nào đó mà đời sống phạm hạnh không tròn thì họ mất niềm tin với Tam Bảo, họ quay lưng lại, không phải chối bỏ một cái chùa này rồi đến một cái chùa kia, mà họ quay lưng lại luôn với đạo Phật, họ có thể đi qua Kitô giáo. Đây là cái hiện tình chúng ta có trách nhiệm lớn vô cùng đối với cộng đồng Phật tử đã quy y với chúng ta, đã làm đệ tử Phật, đã là những người có công đóng góp rất là lớn trong các công trình Già Lam Tự Viện. Rồi mình cứ trách Phật tử là dạy nó không nghe, nó đầy lòng kiêu ngạo, vân vân. Nhưng mà thực tế là nên trách mình trước chứ không nên trách người. Nếu ta truyền đạt được năng lực chánh kiến vào tâm thức của từng người Phật tử, thì thưa các vị, dù cho họ mất niềm tin với chùa này, mất niềm tin với thầy kia, thế nhưng mà niềm tin với chánh pháp, với pháp môn của Đức Thế Tôn dạy họ không hề mất. Khi họ có chánh kiến rồi chắc chắn là như vậy, họ cũng sẽ không bị những cái thế lực nó đầy ma mị dụ dẫn họ. Do vậy cho nên cái tiếp người đầu tiên chúng ta truyền đạt đó là những Phật tử đã từng là những người đến chùa quy y với ta, dù cho họ già, nhưng mà thưa không hề có một người Phật tử già nào không có gia đình cả. Này con, này em, này cháu, này chắc của họ, họ mà tu tập được thì chắc chắn là cả gia đình họ đều thấm nhuần ân đức của giáo lý Đức Như Lai. Đó là cái điều đầu tiên quan tâm, là nên quan tâm trước người này. Thứ hai, Phật giáo càng ngày càng chuyển biến, và cái thành phần rất là quan trọng ta nên ngắm nhìn đó là thế hệ con của họ. Họ mang dòng máu Việt Nam, có ít nhiều văn hóa của người Việt, rất là dễ dạy, rất dễ truyền đạt giáo pháp vào tâm thức họ. Thế nhưng mà cái lỗi của chúng ta là chúng ta cứ bê nguyên bản cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam rất là nặng nề, rất là hình thức. Chúng ta không có thể làm thế nào giảng lược bớt để cho thế hệ trẻ nó có thể đến được với đạo, nó cảm thấy không có buồn chán khi đến với sinh hoạt già lam tự viện. Và nếu chúng ta chỉ ngắm trên những người già không thì thưa quý thầy là 30 năm sau chùa chiền tự viện chúng ta sẽ vắng bóng, không còn có một ai đâu. Đó là thực tế rất là phũ phàng. Chúng con nhớ một điều là sau Phật giáo năm 63, khi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có mặt, các ông các hòa thượng ngày xưa loại bớt rất là nhiều cái hình thức rườm rà. Con nhớ không biết có lầm hay không, nhưng mà dường như là thế. Hầu như con giữ rất là nhiều buổi lễ, con chưa hề thấy quý ông quý thầy đội mão hiệp trưởng đắp hồng y và mang hia gì cả. Cái này nói có thể là gây một chút phản ứng nơi các ông, nhưng mà dường như là như vậy. Ngoài hòa thượng Thượng Tịnh Hai Khiết ra, con thấy các ông trong hội đồng tăng sự ngày xưa, hay là hội đồng của hội đồng viện hóa đạo, hay là hội đồng tăng thống. Và rõ ràng là cái điều này nó khôi phục ít nhiều cái sắc thái rất là trong sáng của Phật giáo Việt Nam, và đẹp vô cùng. Con nhớ gì như vậy. Thế nhưng rồi không biết vì lý do gì, sau 75 về đây Phật giáo càng ngày càng qua què và càng hình thức. Có những cái hình thức được du nhập từ trên đất Bắc. Ví dụ như ngày trước thì tượng Quan Âm không hề có cái áo tròn bên ngoài. Ấy vậy mà bây giờ thì con thấy là có nhiều nơi Quan Âm có tới 7 cái áo tròn, mỗi ngày thay một cái áo tròn, giống như nghệ sĩ cải lương. Rất là lạ. Đó là cái điều thứ hai mà con nghĩ là chúng ta nên giảm bớt những cái hình thức rất ư là rườm rà, không mấy cần thiết. Tất nhiên đạo Phật không thể loại trừ hình thức được, nhưng mà có những cái hình thức nó được biểu hiện từ bên trong của tâm thức rất là cần. Thế mà mình không làm được điều đó, mình đã làm những cái lớp rất là qua què. Do vậy con nghĩ rằng cái người chưa quen với đạo Phật, nhất là các em ở nơi đây, quý ông quý thầy nên có một cái nhìn về hướng tương lai, làm thế nào cái sinh hoạt nghi lễ là một, và Lam tự viện trong những công trình kiến trúc là hai. Thực tế mà nói là đối với con mắt của người Mỹ, nó đến với đạo, đến các chùa chiền, nó thấy cái sự rườm rà, qua què, qua xói dường như hơi lạ mắt. Nó đến một lần mà dường như không bao giờ đến nữa. Rồi nó đến với chúng ta trong một kỳ tụng kinh, một kỳ lễ hội, đó là chẳng qua là cái sự hiếu kỳ, nó đến một lần rồi nó không bao giờ đến nữa. Con người nơi đất nước này dần dần đi vào cái sinh hoạt rất là thực tiễn, không phải như chúng ta, không có nhiều kỳ giờ. Cho nên cái gì đáp ứng được cái nhu cầu của họ, như chuyển hóa thân tâm họ, làm cho đời sống họ có niềm vui hơn, hạnh phúc hơn, loại trừ buồn khổ bất an nơi đời sống họ thực sự, thì đó là những pháp môn họ nhận từ Đức Thế Tôn để họ thực tập, chứ không hề chuộng hình thức và niềm tin. Con nhớ hôm qua thầy Quảng Định thầy có nói những câu rất là hay. Đối với người Mỹ, niềm tin họ đã dư rồi, họ không cần nữa. Cái họ cần đó là những cái điều rất thực tiễn từ giáo lý giác ngộ, tức là cái nguồn tuệ giác sâu xa trong gia tài của Đức Thế Tôn. Họ rất cần điều đó. Có điều chúng ta bỏ quên. Cái gần nhất để chứng minh đó là đối với thế hệ trẻ con em của Phật tử đến với chùa, rõ ràng là nó rất là buồn chán, trừ phi bố mẹ nó bắt đi mà thôi, bằng không thì nó không hề đi. Nó nói con có hiểu gì đâu, thấy mấy thầy tụng kinh dài dòng quá. Và rõ ràng là mình chưa vượt quá được nghi lễ tụng kinh, đừng nói cái chuyện là mình bắt đầu làm cho cái sinh hoạt của mình nó đi vào văn hóa Tây Phương, hay là có những cái lời truyền đạt, hay là những buổi tụng kinh ngắn hay ho bằng tiếng Anh. Đó là điều con mời quý quý ông nhìn lại vấn đề này. Và quý ông thì con nghĩ ở trong một cái vỏ cứng của thế hệ đã nuôi trong quá khứ, cho nên các ông sẽ không có lúc lắc ra được cái vỏ của mình. Tuy nhiên thế hệ trẻ thưa rất là cần, các vị phải nhìn, tại vì tương lai các vị nắm Phật pháp trong tay của các vị chứ không phải các ông ở nơi đây. 20 năm rồi không còn ông nào ngồi ở đây đâu. 20 năm là dài đó, có khi chưa tới đâu. Theo cái nhìn của con là như thế, cho nên các vị trẻ, các vị có nhiều năng lực và con đường mở rộng phía trước, các vị phải nhìn vấn đề này cho kỹ, bằng không thì chúng ta đóng cửa Phật giáo lại, chúng ta tự hào với cái vàng son của quá khứ, rồi chúng ta nhiều lắm chỉ làm được một điều đó là gì? Vang bóng một thời thôi, không hơn được. Và nếu người ta hát hò cho vui, câu hát của Võ Thiến Phổ Nhạc đó là còn một chút gì để nhớ thôi, chứ không có nhớ nhiều đâu. Một chút gì để nhớ về đạo Phật quá khứ thôi. Tất nhiên cái vấn đề này nó rất là dài, nhưng con nghĩ trình bày nó lê thê thì nó không đủ giờ, cho nên con tạm dừng ở đây. Đây là một cái gợi ý để cho các thầy cô trẻ nhìn về cái đối tượng hoằng pháp của chúng ta. Cái điều thứ tư trong lĩnh vực này, nó là ứng dụng để truyền đạo. Có một cái câu nói của người Mỹ nó rất là chính xác. Khách hàng là thượng đế. Câu nói này rất đúng. Và thưa, chúng con có một cái kinh nghiệm thế này. Ví dụ như ở đây có thầy Thiện Đạo, đó là người chùa Phật Tổ đó. Cả một cái miền Nam Cali, cái nơi mà sinh hoạt rất ư là phồn thịnh, đó là chùa Phật Tổ. Con biết tại sao. Thế nhưng rõ ràng là ở nơi đó có những cái điều kiện nó rất là hợp lý để cho các Phật tử phân tập về tu tập. Ta nhìn nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là do vị nơi đó tổ chức được những cái đạo tràng niệm Phật. Thế nhưng nó một phần thôi. Cái phần thứ hai rất là quan trọng, đó là cái nhà bếp của Phật Tổ rất là dễ thương. Có phải vậy không? Cái thứ ba là cái tính chất rất là Việt Nam, thân tình, cởi mở, nhẹ nhàng, không có cách biệt, không có cầu kỳ, không có cửa quyền giống như những cái nơi già lam tự viện khác. Theo con nhìn con thấy vậy, rất là xề xòa. Và thực tế mà nói là già lam là một cái nơi rất thoáng đãng, rất là cởi mở, chứ không hề có sự cách biệt kiêu kỳ giữa một thầy tu với một người cư sĩ. Cái điều này rất là hay. Đó là những yếu tố làm nên cái sự phồn vinh của chùa Phật Tổ, theo con thấy như vậy. Và từ cái ví dụ đó ứng dụng vào sự truyền đạt, thưa quý ông là có hai phần mà chúng ta làm trong cái ứng dụng vào sự truyền đạt này. Đầu tiên, sự ứng dụng của mình có thể là tùy thuận nhân tình một chút. Ví dụ như khách hàng họ đã quen những món ăn này, họ đến thì chúng ta có quyền mời họ cái món ăn rất là Việt Nam. Thế nhưng mà một người bán hàng giỏi không phải dừng lại đó. Món ăn này tuy ngon nhưng tôi còn những món ăn phía sau nữa ngon hơn. Đó là cái phong cách của người buôn bán bên ngoài. Rồi cái phong cách của người làm đạo, đây là một cái ví dụ. Tuy nhiên nó không có ý đồ gì hạ thấp cái vai trò của một tu sĩ cả, nhưng một cái ví dụ để thưa thế này. Ta có quyền tùy thuận nhân tình một chút để mời họ đến với đạo. Và Kinh Văn Đại Thừa cũng có nói một câu là đầu tiên đem dục câu dẫn họ, sau mới dùng năng lực trí tuệ nhổ sạch phiền não cho họ chứng Phật quả. Đó là một câu ở trong Kinh Di Ma Cật. Thưa các vị, mình có thể mời mọc họ để họ đến với đạo giây phút ban đầu, thế nhưng mà ta có quyền nâng cấp đời sống của tất cả những người Phật tử quen với đạo để họ càng ngày càng phát triển năng lực trí tuệ. Không ai cấm ta điều này cả. Thế cho nên ứng dụng vào sự truyền đạt, thưa quý thầy là cái điều rất cần thiết, đó là các thầy phải có được cái năng lực nội điển rất là hùng hậu. Bằng không thì chúng ta chỉ làm ngang chuyện này thôi. Tôi chỉ bán phở thôi, ai ăn phở thì tới đây, còn tôi không có gì khác nữa. Trong khi đó, nếu một người nhà bếp giỏi và một ông chủ quán biết kinh doanh thì cũng nói ngoài phở tôi còn có rất là nhiều loại thức ăn ngon hơn phở gấp vạn lần. Ngoài cái khả năng là các vị có niềm tin với Tam Bảo, phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường, xây dựng cái nền tảng Phật giáo để giúp cho các thầy có cái điều kiện phát triển được Phật giáo nơi đất nước này, còn có những pháp môn giúp cho các vị chuyển hóa thân, chuyển hóa tâm, làm cho đời sống các vị hưởng được cái niềm vui và an lạc ngay trong cuộc đời này. Các vị có thể nếm hương vị Phật pháp từ cạn đến chiều sâu giống như người ta ăn mía từ ngọn đi dần vào gốc. Đó là người khách hàng giỏi hoặc là một người hoằng pháp rất là giỏi trên đất nước này. Và tóm ý là những điều con chia sẻ để quy chiếu về một cái điều rất là quan trọng, đó là cái năng lực nội địa rất là cần thiết. Nếu anh không có năng lực, tức là anh không có bột, thì tôi đố anh khuấy được thành hồ. Anh không thể khuấy nước lã làm hồ được. Nếu không có năng lực nội điển thì anh không có khả năng diễn đạt được giáo lý làm hồ. Và cái điều kỳ lạ là thế này: năng lực nội điển được đẩy lên tới chiều cao rồi thì chúng ta có thể đọc mọi thư tịch sách vở nhân gian, ta có thể quy chiếu nó về lời dạy giải thoát của Đức Thế Tôn được. Nó hai phần, nó hỗ tương với nhau. Một là anh có được năng lực trí tuệ học thuật của nhân gian ở một cái đỉnh cao nào đó, thế thì anh sẽ có năng lực đi vào giáo lý kinh tạng nội điển rất dễ dàng. Có một câu ví von người ta nói rất đúng là khi anh leo đến đỉnh cao thì anh nhìn được nhiều đỉnh cao. Anh đứng ở triền núi thì anh chỉ thấy triền núi mà thôi. Thưa quý ông và thưa quý thầy, quý ni sư, cái điều này nó rất là rõ ràng. Người xưa, các bậc thầy của chúng ta ngày xưa giống như cụ Bích Liên. Ông cụ vốn là một nhà nho, thế nhưng mà tới chuyện đến mà đạo Phật thể ngộ được đạo thì ông có khả năng diễn dịch. Ví dụ như Quy Sơn Cảnh Khách, ông diễn dịch ra thành một cái thể loại văn thi kệ Song Thất Lục Bát tuyệt vời. Bài Sám Quy Mạng Đêm Hôm chúng ta tụng, ông cũng diễn dịch ra bằng một cái loại lục bát rất là tuyệt vời. Và vị gần hơn là Lê Đình Thám chẳng hạn, là một bác sĩ thông cả Tây Y và Nho Y. Thế nhưng mà ông bỏ nghiệp học hành ở nhân thế, cảm ngộ đức của Hòa Thượng Phước Huệ, học Phật không bao lâu ông trở thành bậc thầy dạy cho các vị Hòa Thượng tôn đức của chúng ta. Do vậy, thưa chư tôn đức tăng ni, cái điều rất rõ ràng là năng lực nội điển cực kỳ cần thiết đối với người tu chúng ta. Đó là con tóm ý phần này để quy chiếu nó lại cái phần năng lực nội điển. Chúng con sẽ giải thích cái phần này ít thôi. Con sẽ trình bày cái năng lực nội điển này, nó có 4 phần nhỏ thôi. Phần A là phần trang bị nội điển cho tự thân. Phần B, thử hỏi xem điều gì là cần nhất của người tu, là diễn đạt giáo lý. Và phần cuối đó là cái khả năng thể nghiệm. Con đọc ở trong Tông Cảnh Lục có một câu mà Ngài Vĩnh Minh Ngài nói rất là hay. Ngài nói khi anh còn phiền não lậu nghiệp thì anh còn đang ở trong địa vị hữu học. Có nghĩa là cái sự học nó mời gọi đời sống của người tu, không phải là tới già và dừng. Do vì năng lực học là cái điều gì đó nó quân tập trong tiềm thức để anh xài kiếp này và anh xài nhiều kiếp nữa trong một kiếp này. Và chưa ai có cái điều kiện học như người tu cả. Nhân thế người ta học tới đỗ đạt xong đâu đấy rồi thì họ dừng lại do công ăn việc làm. Thế nhưng mà thưa quý thầy là người tu chúng ta cái chân trời học mở ra đến vô cùng. Và không hề có người nào không học mà thành tựu được sự nghiệp trong nhân thế cả. Tùy cái năng lực học bao nhiêu thì anh đóng góp được bấy nhiêu mà thôi. Và có một điều chắc chắn rằng cái học nó giúp cho người ta nhuần gội được thân tâm. Và học vô thánh pháp của Như Lai, cái điều tuyệt vời là nó làm rơi rụng phiền não. Mỗi một ngày học một trang kinh, mỗi một bài kinh, một câu thi kệ, nó quân tập vào tâm thức của ta chất liệu giải thoát. Chưa hề có một người nào học Phật mà giấy khởi phiền não bất an cả. Và mình hỏi với nhau là trên cái điều kiện của xã hội này ta có quyền học kinh không? Nhất là làm trụ trì và làm tự viện, nhất là công việc bề bộn. Thưa, không vì lý do gì mà tay buông kinh cả. Có một lần ông Từ Đàm vô Đà Lạt thăm tăng chúng của Đà Lạt. Ông nói một câu mà con nhớ luôn cả đời, và con nghĩ rằng cả đời làm điều này có khi đủ để thành thánh rồi. Ông nói là tôi nhớ từ tôi mới xuất gia cho tới năm nay, chưa một ngày nào tôi rời quyển kinh trên tay cả. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai, kính bạch quý thầy là Ngài Ấn Thuận, cái vị tăng sống 100 tuổi. Tôi coi cái DVD của ông, họ thu lại từ cái lúc ông rời Hoa Lục ra ngoài Đài Loan, lúc ông còn trẻ. Cái điều đặc biệt cái con người này là bệnh người ta đưa vô bệnh viện cấp cứu, nhưng mà vừa đưa ra phòng hồi sức là tay cầm đại tạng liền. Và năng lực của ông thì không có đọc Sanskrit, Pali hay là tiếng Anh, tiếng Nhật gì cả, ông chỉ thuần một tiếng Hán mà thôi. Và tiếng Hán của ông kể lại thì ông chỉ học với tới lớp 5 của tiếng Hán mà thôi. Ấy vậy mà cái quyển sách nổi tiếng Nhật họ mời qua để phong hàm học vị tiến sĩ, đó là cái cuốn Thiền Tông Trung Hoa hay là Sử Thiền Trung Hoa. Nó mỏng vậy thôi, chừng khoảng chừng 5-70 trang thôi chứ không dày lắm, mà giá trị nó lớn đến nỗi là một cái học viện nào đó ở bên Nhật Bản mời qua tặng cho ông cái tiến sĩ danh dự. Và một cái điều kỳ lạ nữa là khi ông 80 tuổi đưa vào bệnh viện do một cái cơn tật bệnh gì đó, người ta khám ra là cái hệ thần kinh não của ông nó giống như một người mới 40 tuổi mà thôi. Tức là cái năng lực hoạt động kỳ vĩ, nó làm cho cái năng lực, cái khả năng của não nó sống động vô cùng, nó trẻ trung vô cùng. Chứ ta đừng nghĩ ta nghỉ ngơi mà hệ thần kinh não của ta nó tốt, thưa các vị. Cái điều rất rõ ràng như vậy thôi. Rồi con dẫn chứng thêm một điều nữa để khích lệ những người trẻ. Canada có một lần người ta khám phá ra những bà ma sơ già đều bị lú lẫn cả. Họ nghĩ rằng phải có một cái phương pháp gì để giúp mấy sơ này có thể hồi phục được và bớt đi cái tình trạng lú lẫn. Thế thì họ ra lệnh là bà nào không biết tiếng Pháp thì không được lãnh tiền già. Thế là các bà phải hè nhau học tiếng Pháp. Tại vì Canada có những tỉnh mà nói thuần tiếng Pháp chứ không sử dụng tiếng Anh được. Và do vậy cho nên người ta vượt thoát được cái tình trạng lú lẫn lúc tuổi già. Thế cho nên cái điều con xin thưa ở đây là trang bị nội điển cho tự thân, đó là ta trang bị cho cả một đời tu của ta để sử dụng, chứ không phải là trang bị cho một ngày một bữa. Xa nữa là ta trang bị cho nhiều đời nhiều kiếp để gieo duyên lành, gieo hạt giống bồ đề nơi tâm thức. Chưa hề có một vị nào sinh như tri cả, ngoài Khổng Tử và một vài người. Nhất văn thiên ngộ của các vị thiền sư, thưa các vị, là không phải một đời các ngài nhất văn thiên ngộ, mà các ngài đã từng ươm cái hạt mầm bồ đề nơi tâm thức rất là sâu dày qua hà sa kiếp. Do vậy cho nên cái ý đầu con muốn thưa với các thầy trẻ, nó là cái trang bị nội điển cho tự thân đó, nó làm thấm nhuần thân tâm của các vị, nó làm cho đời sống của chúng ta sống một ngày xứng đáng một ngày vô cùng bằng không thì phí uổng. Mình thử nhìn điều này thấy nghe nhỉ? Ví dụ như các ông, các thầy, các ni sư, người nào được nuôi dưỡng trong nhà lam tự viện, được gia giáo đàng hoàng hoặc những cái môi trường học đường đàng hoàng, thế thì nó có sự khác biệt vô cùng. Còn người nào trung niên xuất gia, dù người đó có thể giỏi, rất giỏi trong thế gian, có thể vô chùa rất là lanh lợi để có thể tạo được một cái chùa làm chủ nhà lam, thế nhưng mà các vị tinh lý một chút, các vị nhìn ra những cái điều rất là vụn về của những người đó chứ. Tại sao vậy? Thưa, người nào được bỏ vào chùa từ tấm bé, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, từng hạt máu họ đã thấm tương rồi, nó rất là khác. Đó là điều hẳn nhiên thôi, cho nên cái học không hề từ nan cái độ tuổi nào cả, và không hề dừng lại. Đối với một người tu thì cái học càng cần thiết vô cùng, do vì thánh giáo của Đức Phật chưa hề có một người nào dám tự hào rằng mình nắm toàn bộ chìa khóa giáo lý của Đức Thế Tôn. Ngay một cái văn bản kinh Tứ Niệm Xứ thôi, chưa hề có một vị thiền sư nào dám tuyên bố là tôi giải minh hoàn toàn dễ hiểu hoặc tôi thấu đạt ý của Đức Thế Tôn trong kinh Tứ Niệm Xứ, nói chi những văn bản khác. Cho nên thưa các vị, cái chân trời học và kinh văn nó mở ra lồng lộng để chúng ta đi vô. Mỗi người có một cách nhìn tùy theo cái năng lực nội điển và cái khả năng đối chiếu của các vị. Đối với cái tinh thần học của Đạo Phật, thưa đại chúng là ta chưa ngang qua cửa hữu học thì đừng đi vào cái cõi vô học mất công. Đó là điều thứ nhất con muốn chia sẻ. Cái gì cần thiết cho người tu chúng ta? Cần thiết nhất cho đời sống một tu sĩ là cái chi? Cái này là cái câu hỏi đặt ra đây. Tất nhiên có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà con xin thưa gọn thôi. Đó là cái khả năng đối chiếu rồi. cái khuynh hướng của học giả bây giờ, hay là khuynh hướng của những người nghiên cứu đạo Phật bây giờ, nhất là khuynh hướng của người trẻ tiến bộ, thưa quý ông, là họ đều lấy văn học A Hàm làm nền tảng. Có một người mới xuất gia, họ nói với con một câu con phải học lại với họ. Họ nói: thưa thầy, tứ bộ A Hàm là một vùng đất rất ư là màu mỡ, thưa thầy, con rất là đam mê, và con cũng xin sám hối là con chưa đọc hết tứ bộ A Hàm, do vì văn phong đó trùng ngôn lập ngữ, đọc vô một chút là đã buồn ngủ rồi, cho nên thú thật là con cũng chưa đọc tứ bộ A Hàm. Thế nhưng mà con đọc bằng cái cách là con lựa vậy, con dở ra, lâu lâu dở ra được một phẩm kinh rất là hay. Ví dụ như một hôm con giống như bói chiều, dở ra đọc có một bài kinh trong tạp A Hàm, con kể cái này với thầy với ông nghe rất là hay. A Nan hỏi Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, phân nửa phạm hạnh có được gọi là phạm hạnh không? Câu hỏi rất là hay. Thế Tôn nói: không, phân nửa phạm hạnh không thể gọi là phạm hạnh được, phải 100% mới được gọi là một phạm hạnh. Thế rồi đọc lại những văn bản của những nhà đấu tranh cho nhân quyền, họ có một câu rất là hay. Họ nói là phân nửa ổ bánh mì còn là ổ bánh mì, mà phân nửa sự thật không phải là sự thật. Tại sao? Thưa, phân nửa ổ bánh mì thì người ta còn ăn được, tuy là không no, thế nhưng mà vẫn còn nguyên phẩm chất của nửa ổ bánh mì. Thế nhưng mà phân nửa sự thật thì không hề là sự thật, có một chút lừa dối đi vô thì nó không là sự thật rồi. Cho nên trở lại cái câu kinh trong tạp A Hàm, rõ ràng là Đức Thế Tôn có một cái xác minh rất rõ, và bài kinh này rất là hay. Mình cứ tưởng là những cái nhà lãnh đạo chính trị hay là những nhà đấu tranh đòi nhân quyền họ hay, chứ mà thưa, họ ăn cắp của Đức Thế Tôn thôi. Và từ cái điều đó, con dẫn dụng vậy để quy chiếu vào cái phần của chúng ta. Thưa các vị, là mình nhìn thử các cái nhà nghiên cứu Phật học lớn, những bậc thầy lỗi lạc, họ đều đem kinh điển Đại Thừa trở lại cái nguồn của văn học A Hàm để tắm trong cái nguồn của suối nguyên thủy A Hàm. Thậm chí thiền cũng thế, họ đều quy chiếu từ thiền Đông Độ của Trung Hoa, là một cái món hàng cực kỳ được ưa chuộng ở văn hóa Đông Nam Á và Mỹ Châu. Thế nhưng mà họ cũng vẫn đem được nó về tắm lại trong cái dòng suối kinh A Hàm Đức Thế Tôn dạy. Con dẫn một chút để các thầy thấy cái khả năng tắm rồi từ cái ngọn nguồn Đại Thừa trở ngược về đầu nguồn A Hàm, và từ dòng thiền trở về A Hàm. Một cái ví dụ thế này, một cái ví dụ như truyền thống thiền Đông Độ, họ rất tự hào về cái công án ban đầu, đó là công án an tâm của Huệ Khả. Huệ Khả rất là bất an, lãnh lễ Bồ Đề Đạt Ma: thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Đạt Ma nói: mi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Huệ Khả nhìn lại thì cái tâm bất an nó biến đi đâu mất. Cho nên nó giờ bạch thầy, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Đó là văn học thiền Đông Độ, thiền Đốn Ngộ, tổ sư thiền. Thế rồi dở lại những cái trang kinh quá khứ của Đức Thế Tôn dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh thôi, có một vài kinh rất là tuyệt vời, đó là có pháp môn nào? Thế Tôn nói: Xá Lợi Phất, có cái pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, không cần học tập, ngay nơi đây người đó có thể chứng nghiệm được Niết Bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, không còn trở lại thân này nữa, có pháp môn nào như vậy không? Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con được sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, con không biết pháp môn nào hay như vậy. Thế Tôn nó có một pháp môn thế này, đó là khi tham ông biết tham, khi giận ông biết giận, khi buồn ông biết buồn, khi ưu tư sầu muộn ông nhận biết ưu tư sầu muộn. Pháp môn đó có cần niềm tin, có cần lý luận, có cần học tập, có cần khổ hạnh gì để có thể nhận biết được những cái buồn vui giận hờn đang sinh khởi trong ông ta? Bạch Thế Tôn: không. Thế Tôn nói: đó là một pháp môn vượt ngang qua, không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần học tập, không cần khổ hạnh, mà người đó tự chứng biết được ta đã thành tựu được chánh trí, chấm dứt phiền não khổ đau, chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền. Thưa, cái ngôn ngữ diễn đạt thì có khác, nhưng mà rõ ràng từ ngay dòng giải ban đầu, cái tính chất của thiền Đông Độ đã có mặt trong kinh văn A Hàm, chứ không cứ gì tất cả những cái văn học Phật giáo Đại Thừa đâu. Thế thì thưa quý thầy, là cái khả năng đối chiếu này rất là cần. Các thầy có một cái năng lực nội điển đủ rộng, đọc vào văn học Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, trở về nguồn của kinh A Hàm sẽ thấy nó đều có đủ trong văn học A Hàm cả. Do vậy A Hàm là một cái vùng đất rất là màu mỡ, và chưa có một vị giảng sư nào hay chưa có một bậc thầy nào không nghiên cứu vào văn học A Hàm để làm cái công trình hoằng pháp được cả. Ví dụ như hiện tại thầy Chân Thiện thì rất giỏi về A Hàm. Ông Minh Châu ngày xưa trước khi đi học, ông là người trong văn học Phật giáo Bắc truyền, tức là Hán Tạng, văn học Đại Thừa. Thế nhưng mà sau khi đi học Ấn Độ về, ông là người chuyên về văn học A Hàm. Đó là đôi điều chúng con gợi ý để cho các thầy trẻ có một cái hướng nhìn. Và hãy nhìn thử mà coi toàn bộ những cái tác phẩm Phật giáo được viết nên những người nghiên cứu lỗi lạc, họ đều dẫn A Hàm ra để chứng minh cả. Và thưa Chư Tôn Đức, là những gì cần làm cho người tu chúng ta là cái khả năng đối chiếu của các vị, tức là từ văn học A Hàm đến Đại Thừa qua Thiền Tông. Cái điều thứ hai chúng ta cần phải làm nữa là cái thư tịch sử liệu. Mọi cái vận hành của xã hội nó đều đặt trên nền tảng biến cố của xã hội cả. Và không có cái gì giấu được dưới ánh sáng của những người nghiên cứu về sử liệu cả. Do vậy, thưa, cái vấn đề cực kỳ quan trọng đối với tăng ni chúng ta là cái vấn đề này. Anh có đi vào môn học này, đi vào môn sử liệu này, anh mới có một cái nhìn đủ rộng, đủ thoáng đãng, và mới có thể nhận diện được những cái nguồn mạch nào là những cây chùm gửi ghé vào thân cây của Đạo Phật, còn những cái nào là những cái nguyên chất của Đạo Phật. Nó từ cái nền tảng kho tàng học thuật về sử liệu giúp cho chúng ta. Đó là hai phần chúng con gợi ý để cho các thầy cô trẻ làm cái công việc này. Và các vị có thể nói một câu là làm sao tôi có thời giờ để làm những chuyện này. Có thể nói như vậy chăng? Thưa các vị, là đã là người tu rồi, chúng ta không thể từ chối được. Việc chính chúng ta phải làm đó là việc tu học thôi. Dù anh có bận trăm công ngàn việc, nhưng mà không ai lấy hết thời giờ của anh trong một ngày đâu. Chắc như vậy. Và một cái điều rất rõ ràng nữa là trừ phi ta không muốn học, không muốn đọc, còn cái năng lực học, năng lực đọc là năng lực ta có thể kiếm ra thì giờ nếu ta đủ đam mê. Xen kẽ trong cái sinh hoạt đời sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta có đủ thì giờ để đọc một cuốn sách, đủ thì giờ để học một bài kinh. Và không ai cấm cản được là chúng ta dành buổi tối mình 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để đi vào kinh văn. Thế nhưng mà có khi chúng ta rất là lơ là, chúng ta coi cái chuyện tu là chuyện cơm áo qua ngày, cho nên mình không đầu tư hết năng lượng đời mình cho cái chuyện tu học. Do vậy, cái sự mời gọi của chúng con đó là xin các thầy hãy nhìn cho ra những cái gì rất là cần để trang bị cho một người tu. Cái điều thứ ba đó là diễn đạt giáo lý. Thưa, cái phần này nó rất là quan trọng cho con người hoằng pháp. Cái điều đầu tiên để diễn đạt được nó, anh phải thấm nhuần nó cái đã. Anh không phải học rồi anh trả bài. Anh phải nuốt giáo lý của Đức Thế Tôn để nó thấm vào máu của anh trước. Các vị giảng sư ngày xưa họ có một cái câu nói nó rất là hợp lý, đó là con tầm nó ăn những lá dâu, nó không phải nhả ra lá dâu mà nó phải nhả ra những sợi tơ. Cho nên cái phần này nó liên hệ đến khả năng tu tập quán chiếu của từng người. Cái năng lực học nó chỉ đẩy tâm thức ta đến một cái tầng mức nào đó thôi, nó không đi đến chiều sâu được. Cái khả năng nội quán rất là quan trọng. Và mình thấm nhuần được giáo lý nó chỉ đóng một phần trong cái năng lực diễn đạt mà thôi. Cái phần còn lại rất là quan trọng đó là các vị phải có năng lực tu tập. Cái gì mình thật hiểu rồi mình sẽ nói được, còn cái gì mình chưa thật hiểu mình sẽ không nói được. Đó là cái điều đầu. Thế nhưng mà cái phương tiện diễn đạt nó rất là quan trọng. Chúng ta sinh ra vào thập kỷ 50-70, cái ngôn ngữ của chúng ta, cái cách sử dụng từ của chúng ta, thưa các vị, là nó đã già đi hết 40-50 năm rồi. Hãy nhìn cái diễn biến của xã hội từng ngày. Bây giờ họ viết một trang truyện rất là ngắn thôi, thế nhưng mà nó đủ khả năng để đánh động vào tâm thức của mình. Nó khơi mở được những cái buồn vui giận ghét trong tâm thức của chúng ta. Thế nhưng mà ngày xưa thì chúng ta mất cả vài trang, chúng ta diễn đạt lê thê và dài dòng mới nói được một vấn đề nhỏ xíu thôi. Thế thì mỗi một năm đi qua, văn hóa nó là một loại bánh xe, nó luôn lăn và nó chưa bao giờ dừng lại. Thế cho nên cái khả năng diễn đạt giáo lý thuần thục nó đòi hỏi cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị. Cái điều này chúng ta có thể tập luyện được, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong cái sự diễn đạt này có những cái phần giáo lý rất là cao siêu, chúng ta phải tìm cách nào đó để làm cho ngôn ngữ mình càng ngày càng giản dị. Và Đức Thế Tôn ngày xưa giảng pháp luôn kèm với những cái ví dụ, những cái ví dụ làm rất sáng cái ý của Ngài muốn nói. Chưa hề có một bài kinh nào Thế Tôn không dùng ví dụ đi vô cả. Thế cho nên chúng ta phải tìm cái cách diễn đạt giáo lý. Thứ nhất là ngôn ngữ phải đủ trong sáng là một, giảm bớt đi cái tính chất hàn lâm học viện của mình. Do vì cái đối tượng của mình nó không có cái nhu cầu nghe những cái giáo lý thượng thừa cao siêu, và nó cũng không cần nghe những cái từ ngữ rất ư là rườm rà trong văn học Phật giáo. Do vậy cho nên ngôn ngữ càng trong sáng, càng giản dị, càng đi vào tâm thức người ta. Và con chứng minh hai điều thôi. Ví dụ như ai cũng biết Pháp Bảo Đàn là một cái cuốn kinh rất dễ đọc, ngôn ngữ giản dị chất cực vô cùng. Thế nhưng đâu biết rằng nó là nền tảng của năm tông bảy phái thiền Trung Hoa. Và ngôn ngữ của Ngài Lâm Tế ta cứ nghĩ rằng ông chỉ thuần là tiếng hát. Nhưng mà thưa, nếu đọc những buổi tiểu tham trong Lâm Tế Lục thì quý thầy cô sẽ thấy là ông diễn đạt ngôn ngữ rất ư là bình thường và giản dị. Và người ta càng ngày càng đi đến cái khả năng sử dụng ngôn ngữ giản dị là một, chất trực là hai, trực tiếp đi vào vấn đề là ba. Đó là cái năng lực diễn đạt giáo lý. Tóm ý là cái điều này con muốn chia sẻ là thế này: mình làm cho giáo lý nó thấm nhuần vào thân tâm của mình trước, từng hạt máu của mình nó nhượng được giáo lý giải thoát của Đức Thế Tôn, rồi mình tìm một cái phương tiện ngang bằng với tâm thức của quần chúng đương thời diễn đạt. Nó là cái cách mà người làm đạo hay là những người giảng dạy Phật Pháp phải làm cho được. Bằng không thì chúng ta nói như chúng ta nghe, chứ còn người khác không thể tiếp nhận được. Có ba điều mà những người hoằng pháp để ý. Điều thứ nhất là cái vị trí anh đứng, thứ hai là người đối diện anh, thứ ba là cái món anh truyền đạt. Anh không phải nói để cho người ta biết anh, mà anh nói để cho người ta hiểu điều anh muốn truyền đạt. Cái đó mới là quan trọng. Do vậy cái điều này nó rất là quan trọng. Chúng ta nhận ra được điều này thì trong cái cách truyền đạt của mình, thưa các vị, mình sẽ làm mọi cách để người ta hiểu thôi. Mình chia sẻ thế nào để thấm vào trái tim của người ta, điều đó rất là quan trọng trong cái mục thứ ba này. Và cái phần thứ tư, cái khả năng thể nghiệm. Thưa chư tông đức tăng ni, giáo lý đạo Phật không phải là một loại triết học, một loại tư tưởng để hí luận, mà nó là một pháp môn để thực tập, để thể nghiệm. Mình thể nghiệm ở mức độ cạn, mình chưa có hiểu thâm sâu gì. Thế thì nó đã quân tập được cái phẩm chất của một người tu, nó trở thành một biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời này. Tự nhiên anh tu tập, anh bớt tham, bớt sân, bớt si. Tự nhiên anh có phẩm chất khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười. Anh có phẩm chất khi tiếp nhân xử thế. Anh có cái hiền thiện, anh có cái hài hòa, anh có sự dễ thương, anh có sự trong sáng. Điều đó là cái điều tất nhiên nó xảy ra đối với người tu học nội điển thôi à. Thì ngay cái phần cạn nhất của giáo lý đã tặng cho chúng ta một món quà tặng, đó là người đó là một sứ giả hoằng pháp, làm cho chánh pháp cửu trụ nhân gian rồi đó. Đó là thể nghiệm ở từng cạn thôi, đã hoàn thiện cái phẩm chất của một người tu rồi. Thể nghiệm từng sâu là gì? Mọi con sông nó đều đi về biển, mọi lời dạy của Đức Thế Tôn hay là mọi kinh văn nó đều quy chiếu lại một điều, đó là giải thoát. Giải thoát, cái điều đầu tiên đó là giải thoát khỏi phiền não khổ đau nơi chính cá nhân của anh. Anh gỡ bỏ được hết những cái ưu uất phiền não, những cái nội kết của thân tâm anh. Cái điều đó rất là quan trọng. Vì mình làm được điều này, tự nhiên mình làm được điều đó cho mọi người thôi. Thế thì cái khả năng thể nghiệm giáo lý này, nếu càng đi vào chiều sâu thì cái nội lực của người đó càng hùng mạnh, có năng lực tiếp dẫn đồ chúng, có năng lực xây dựng Phật tử, có năng lực làm đạo. Và khả năng mình càng giỏi bao nhiêu, càng sâu sắc nội điển bao nhiêu, càng có công phu tu tập bấy nhiêu. Thì thưa, không sợ gì không có công ăn việc làm, đó là nói theo cái ngôn ngữ rất là thế gian. Nhưng mà không sợ gì anh trốn ở đâu mà người ta không biết, đó là điều tự nhiên đó à. Tứ tổ đạo tính, một hôm có người viên thư đến mời ngài, nói là năng lực của ngài có khả năng về kinh đô để hoằn hóa, tại sao ngài trú ở trong núi rừng mắt nhìn trời mây, ích lợi gì cho bao nhiêu người? Tứ tổ gửi một cái thơ trở ngược lại, ông nói là đạo hữu hãy nhìn thử coi, tất cả những cái cây ở bên đường mọc ở bìa rừng hoặc mọc ở rừng thưa, không có cây lớn, cây mà có thể cất được đền đài cao vút chín tầng mây, đỡ được một mái ngói của một đình viện, cây đó nó phải mọc ở tuốt trong thâm sơn, nó có mặt hàng trăm năm hàm dưỡng. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái khả năng thể nghiệm này. Kính thưa quý tăng ni trẻ, cái khả năng của các vị mà học tập nội điển, nghiên cứu sâu sắc và hàm dưỡng rất là sâu bằng cái công phu tu của các vị, thì các vị mới gánh vác được gia tài của Phật Pháp trong tương lai. Bằng không thì trong cái tình trạng hiện thời, cái chi quả của thế hệ ông cha ta để đến đời ta và đời của các vị là những người lãnh đủ, nó càng ngày càng tan nát hơn, chứ không phải như thế này rồi nó dừng lại đâu. Đó là cái điều cuối con kết lại cái phần này. Chắc 10 giờ nghỉ dừng nhé hả? Dạ. Còn hai phần, chắc hai phần này cho thiếu nợ sang năm trả bài cho quý ôn chắc được. Con tóm tắt thôi, tóm tắt rất là ngắn thôi. Cái sự tương quan hữu dụng này có thể chia ra những cái vấn đề nhỏ như thế này. Thứ nhất là liên hệ theo chiều dọc. Ý thứ hai là sự tương quan từ liễu tri đến thực tập. Ý thứ ba là ta như thế nào thì người đến với ta như thế ấy. Cái ý của con muốn chia sẻ vấn đề này đó là thế này. Điều thứ nhất là cái sự tương quan củng cố và làm sáng nghĩa cho nhau. Trong cái văn học Phật giáo đó là tương quan từ văn học nguyên thủy đến đại thừa đến thiền tông. Và mình làm được điều này rồi thì mình loại trừ đi được cái tính sùng mộ văn học Hán tạng. Tâm thức của người Việt hay là tâm thức của người Á Đông chúng ta có một cái điều rất đặc biệt, đó là bị ảnh hưởng Nho giáo rất là nặng, ảnh hưởng văn hóa Đông Phương rất là nặng, ảnh hưởng văn học Hán tạng rất là nặng. Và người ta phân định hai loại nô lệ: nô lệ quốc gia mất đất, thế nhưng mà anh còn có văn hóa, anh còn có cái sắc thái văn hóa riêng của anh, thì nhất định là anh sẽ gầy dựng lại được quốc gia, sẽ có một ngày độc lập. Dân tộc Do Thái họ mất nước 2000 năm, tan như mảnh vụn, từng mảnh thủy tinh rời văng tứ tung trên hành tinh này. Thế nhưng mà đi đâu họ cũng mang văn hóa của người Do Thái đi theo cả. Thế rồi họ có điều kiện họ độc lập lại thành một quốc gia, dù là vùng đất rất nhỏ bé khô cằn, thế nhưng mà Mỹ kinh sợ. Rồi có những quốc gia rất là hùng mạnh, có nền văn hóa riêng, thế nhưng mà đi xâm lăng một quốc gia hùng mạnh như Trung Hoa, đó là trường hợp của Mãn Thanh. Khi đi vô xâm lăng đất nước Trung Hoa rồi thì họ bị văn hóa Trung Hoa đồng hóa đến nỗi bây giờ không còn tên trên bản đồ. Tây Tạng cũng sẽ đi vào tình trạng đó. Và thưa, nói như thế để chứng minh một điều là nô lệ về chính trị mất đất ta còn có khả năng hồi phục, nhưng mà nô lệ văn hóa nó là cái gì? Thâm căn cố đế trong tâm thức của ta, cho nên khó vô cùng để gột được cái tâm thức nô lệ văn hóa Hán tạng. Đó là ý thứ nhất con muốn chia sẻ. Và khi chúng ta nghiên cứu vào cái chiều sâu để thấy cái sự liên hệ của chiều dọc từ kinh văn, thì mình đem kinh văn trở ngược về nguồn và cắt đứt đi bớt một cái phần một bề sùng mộ văn học Hán tạng. Đó là cái điều thứ nhất con muốn gợi ý. Dĩ nhiên một điều đó là văn hóa nó không hề có biên giới. Thế nhưng mà mình đứng trên cái địa vị của một người Việt Nam thì thưa các vị, có biên giới chứ. Nếu ông cha ta không có xác lập được cái dân tộc Việt, thế thì mình đã thành một nước Tàu mất tiêu rồi. Cái lĩnh vực rộng văn hóa không biên giới. Thế nhưng mà lĩnh vực hẹp của từng thân phận con người, nhất là từng thân phận của người Việt, thì cái niềm tự hào của người Việt mình phải giữ là một chút sắc thái. Do vậy cho nên con mời gọi quý thầy trẻ nên có một cái nhìn về cái chiều dòng của kinh văn, để làm thế nào loại bớt ảnh hưởng của Hán Tạng ra khỏi tâm thức. Bằng không thì chúng ta cứ một bề sùng mộ cái gì của Tàu là hay, cái gì của Tàu tuyệt vời. Và cái điều này những người có cái sự bén nhạy từ ngày xưa họ đã loại trừ. Ví dụ như thời nhà Lý, nhà Trần, họ loại trừ cái văn hóa Hán Tạng. Và ông cha ta đã sáng tạo ra chữ Nôm để loại trừ bớt cái văn hóa Hán Tạng trong tâm thức của người Việt. Đó là ý thứ nhất. Và nếu có điều kiện thì quý thầy trẻ nên làm một cái sự liên hệ này, đem đạo Phật từ dòng chảy xa xôi trở về nguồn của nó, và làm thế nào những trang kinh đầu nguồn của văn học nguyên thủy sáng bừng lên. Đó là cái điều hay nhất mà chúng ta phải làm. Cái điều thứ hai, tương quan từ tri đến hành. Khi mà chúng ta đi vào cái chiều sâu của kinh văn, có một cái sự hiểu ngộ nhất định nào đó, mức độ cạn, món quà tặng cho chúng ta đó là tự nhiên phiền não rơi rụng, tự nhiên là những cái hí luận nó không còn cần thiết nữa. Bình thường á, ta có thể im lặng, bình ổn, kiên cố như quả trung đồng. Nhưng mà khi cần á, thì âm vang của nó hùng tráng và vang xa. Cho nên cái điều cạn nhất của người quân tập nội điển và chiều sâu nơi tâm thức, thì họ có một cái nội hàm vững chắc giáo lý đạo Phật nơi chính họ. Cho nên tự nhiên họ là người rất là dễ dàng làm cho đạo Phật phát triển, rất là dễ dàng truyền đạt khi cần. Nhưng mà khi không cần thì họ giống như là quả chuông đang ướp ở trên mặt đất thế thôi. Cái ý thứ hai sâu xa hơn nữa là khi cái khả năng liễu ngộ của ta, nhất là khi các vị đối chiếu được văn học Phật giáo từ Thiền Tông qua Đại Thừa trở về nguồn nguyên thủy, các vị đối chiếu đủ sáng tỏ, thế thì các vị sẽ thể nghiệm được một điều là cái chuyện tu loại trừ phiền não khổ đau và chứng nghiệm được an lạc hiện tiền không phải là chuyện khó. Giáo lý đạo Phật chưa hề mở rộng cái con đường lý luận gì cả, mà chỉ cho những thầy tỳ kheo trong quá khứ thực tập để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Thế thì từ liễu tri đến hành trì, thưa các vị, nó còn một bước rất là ngắn mà thôi. Ta hành trì mà không hiểu, giống như cái tình trạng đưa một anh dốt vào cái nhà máy điện, anh bấm nút lung tung, nổ vỡ một nhà máy như chơi. Còn người hiểu đạt được, liễu đạt được giáo lý thì thưa các vị là một người có khả năng sử dụng được từ những cái công trình cao cho đến một cái phần rất là thấp. Con dùng một cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như là một người lớn thì ta có khả năng làm được việc của người lớn, làm được việc của người nhỏ, làm được việc của em bé. Mà một em bé thì nó không thể làm được việc của người lớn, thì cái trình độ tri thức và hiểu biết Phật Pháp cũng thế. Cái năng lực hiểu biết nội điển mà càng sâu xa, càng rộng, thế thì ta có thể làm được việc nhỏ, đó là dạy cho mấy chú điệu được, dạy cho những người sinh viên đại học được, dạy cho các thầy được, dạy cho cư sĩ bên ngoài được. Và nếu năng lực của chúng ta chỉ ngần này, rất bé nhỏ, thì ta chỉ làm mỗi việc trong phạm vi bé nhỏ của chúng ta mà thôi. Và người nào năng lực càng rộng, càng sâu bao nhiêu, thì họ làm mọi việc thưa rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng, và họ không cần phải chứng tỏ quyền uy hay là quyền hành gì của họ cả. Họ vốn là người giỏi rồi, cho nên họ nhìn mọi việc bằng con mắt rất là hững hờ. Và cái nguyên tắc rất là dễ hiểu, đó là biển sở dĩ sâu là do vì nó rộng. Chưa hề có cái gì sâu mà không rộng cả. Năng lực nghiên cứu của các vị rất là cần, càng rộng thì mới có được chiều sâu, đó là điều dĩ nhiên thôi. Và cái điều thứ ba, ta như thế nào người đến với ta như thế ấy, từ những cái trường hợp đặc biệt. Ngoài ra thì thưa đại chúng, là ta là một người như thế nào thì Phật tử của ta đến với ta như thế ấy. Ví dụ như ta là một người ham danh, cầu lợi, thích bon chen, thì Phật tử ta cũng sẽ đến với ta là những người như thế ấy. Ta là một người có nỗ lực tu hành thực sự, cái khả năng nội điển mình đủ giàu có, đủ dạy người, thì thưa không hề bị ai lay chuyển cả. Và chắc chắn là người đến với mình chấp nhận được mình, không phải là cái người Phật tử họ hám lợi, ham danh, lăng xăng mà họ có thể đến với ta được. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Quy luật nó là vậy. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đó là điều tự nhiên. Và thưa, đó là ba vấn đề con chia sẻ trong cái phần sự tương quan hữu dụng này. Và thứ tư rất là quan trọng, đó là ứng dụng và sự truyền đạt. Có ba ý nhỏ anh ở đây. Ý đầu, mỗi người là một sứ giả truyền đạt. Ý thứ hai, để đến được với người. Ý thứ ba, đó là mỗi giọt nước đều có hương vị biển. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, Kỳ tu giáo rất là hay. Họ có mặt, cái cộng đồng của họ cũng không phải ít trên đất nước này. Thế nhưng mà cái việc của họ làm rất là quan trọng, đó là họ đào tạo các vị linh mục và mục sư cho họ. Không có giống như chúng ta. Chúng ta thì bận quá nhiều việc. Mình thử hình dung là họ đã tấn phong cả 2.000 vị linh mục, và 2.000 vị rất là toàn tài, học tới nơi tới chốn và rất là hoàn thiện. Cái cung cách lựa người của họ cũng rất là hoàn thiện so với chúng ta tuyển tăng. Thứ nhất là tuổi trẻ, thứ hai có ngoại hình hoàn thiện. Cái điều này rất là cần. Còn trong thế giới người tu chúng ta thì hai điều đó chúng ta bỏ qua mất. Và đôi khi chúng ta thu nhận 40 tuổi, 50 tuổi và về Việt Nam thọ giới, hoặc là thọ giới bất cứ nơi đâu đó qua, nghiễm nhiên làm thượng tọa mất, chứ đâu cũng phải làm đại đức. Rồi trụ trì cũng già la một tự viện, thưa chưa thấm tương thấm trao gì cả, đi đứng nói năng vân vân còn rất ư là nhân thế. Thế mà tự hào thế này tự hào thế kia, cho nên mình nhìn lại Thiên Chúa giáo mình mắc cỡ cho cái sinh hoạt của tăng lữ chúng ta. Trong khi đó đúng nghĩa là những người đệ tử Đức Như Lai, mỗi một vị tu sĩ là một sứ giả truyền bá chánh pháp à. Không cứ gì anh giảng kinh, anh thuyết pháp, mà anh đi anh đứng là một cách để truyền bá chánh pháp. Đến phi trường anh cũng là người truyền bá chánh pháp. Và đi nơi nào, thưa rõ ràng là nếu anh là người truyền bá chánh pháp thì thậm chí ngày xưa Xá Lợi Phất có một lần có một vị Bà La Môn tới, con dẫn một chút kinh để chứng minh điều con muốn nói thôi. Đó là Sa Môn Thích Tử của Như Lai chưa chắc gì những cái lễ nghi hơn Bà La Môn giáo. Ta nhìn thử coi cái ông Xá Lợi Phất này, ông đi rất rung như thế nào. Nếu quả thực ông là người có phong cách của một nhà phạm hạnh thì ta mới theo Đức Thế Tôn. Và thưa, ngài Xá Lợi Phất, ngài biết rõ điều đó, cho nên cái phong cách ngài chỉnh chạc vô cùng, đoan trang vô cùng, thư thái vô cùng, để đi vô rất rung mà đi ra. Chừng đó thôi. Và thưa, cái điều con dẫn chứng để quy chiếu lại, mỗi một người tu nếu chúng ta hoàn thiện được học và hạnh, hai phần thôi. Thế thì các vị ở Già Lam, các vị ở Thất, các vị đi trên đường phố, các vị không phải là người nhiếp tăng độ chúng gì, thế nhưng mà bất cứ một người nào khi gặp các vị thì đều khởi phát được Bồ Đề Tâm, đều có niềm tin với chánh pháp, đều quy hướng về Đức Như Lai thôi. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, để đến được với người ta phải làm gì? Nên nhớ là một ông thầy tu không phải là một ông linh mục, cũng không phải một lãnh chúa, cũng không phải là một nhà chính trị thuyết phục ai. Thế thì cái khả năng thuyết phục duy nhất của một thầy tu là cái chi ở đây? Thưa các vị, bằng cái phong thái, bằng cái đời sống, bằng cách ăn, cách nói. Và cái điều này nó rất là dễ dàng thôi. Tại vì khi được đào tạo trong Già Lam nghiêm chỉnh hẳn hoi thì anh đã được học quy nghi từ ngay lúc bé rồi. Anh nói năng, anh đi đứng, anh nhìn, anh ngắm, anh để đôi dép, anh bước bước chân, anh mang cái áo, vân vân. Thưa các vị, đủ để chinh phục tâm thức người ta. Đó là mình nói cái phần cạn bên ngoài. Rồi cái phần truyền đạt, phần đời sống. Rõ ràng là mình không thể kiêu kỳ, hách dịch, trịch thượng gì với bất cứ ai cả. Tại sao? Có cái gì đâu mà kiêu kỳ. Cả một đời sống này, từ lúc con còn bé cho tới giờ con ăn cơm của thập phương thí chủ, mọi người là cha là mẹ, mọi người là ơn của con. Thế thì còn cái gì để mà kiêu kỳ? Và ngày xưa Đức Thế Tôn dạy các thầy phải ôm bát đi khất thực để làm gì? Rất mực khiêm tốn, rất mực hài hòa trong đời sống tăng lữ cũng như đối với mọi người. Và thưa quý thầy cô, cái sự khiêm tốn đó là một cái nấc thang vô cùng quan trọng để chúng ta thành công trên con đường làm đạo. Và đôi khi mình nghĩ mình làm thầy tu, mình được người ta gọi là đại đức, người ta để trên bệ cao, người ta lại, thì mình tưởng mình có quyền kiêu kỳ với thiên hạ. Thưa, đâu biết rằng họ bào phước của mình từng ngày, mỗi lần ăn cơm đi ra thấy họ lại là như đi trên lửa, cứ hè nhau mà lại đó, không biết mình được bao nhiêu phước. Thưa các vị, đi ngang đó hồn vía bay lên mây. Và đó là đôi điều để đến được với người ta, không thể đứng trên bệ cao luyện đồng cảm xuống cái ben biểu hòa lượng, nhất là mình cho pháp người ta, thì cái thái độ cởi mở, bao dung, hài hòa, khiêm tốn rất là cần. Đó là vài nét con chỉ có một cái gợi ý mà thôi. Cuối cùng mỗi giọt nước đều có hương vị biển, ý không muốn thưa điều này thôi. Dù cho mình giảng trăm kinh nghìn sách, dù cho một buổi nói chuyện rất ngắn đối với vài Phật tử đó hành hương thôi, thế nhưng mà cái điều phải chỉ được cho người ta là cái chỗ quay về sự thực tập, điều đó rất là cần. Có khi mình giảng một bài pháp 2 tiếng đồng hồ, mình không mở được cho người ta một cái con đường gì để nắm, để thực tập cả. Mình chỉ đi trên lý luận mà thôi, giải lý về tánh không, về bát nhã, về pháp hoa, về niết bàn, về trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm. Nhưng mà thưa, có khi Phật tử Mỹ nào không cần điều đó. Cái cần họ là làm thế nào con sống giữa gia đình con cho có hạnh phúc này, làm thế nào cái áp lực của xã hội tiền viên nó đừng đè nặng tâm thức con, tối con ngủ cho được nè, có cái pháp môn gì dạy cho con những cái điều nó cấp thiết như vậy, nó giản dị, nó đời thường thế thôi. Làm thế nào chồng con không bỏ con, hay là vợ con nó đừng có chanh chua, nó đừng có mỗi đêm nó tụng pháp hoa bên lỗ tai con thì được rồi thưa thầy. Thế mà mình không có dạy những cái điều đó. Cho nên thưa quý thầy cô, là cái điều quan trọng là dù cho một bài pháp ngắn hay một bài pháp dài, một thời pháp thoại hay là một quyển kinh chúng ta dạy, điều quy chiếu là cái phần rất quan trọng, đó là sự thực tập. Và tất nhiên là tùy theo hội chúng, sự thực tập này có thể ở mức độ cạn hay mức độ thâm sâu, đó là tùy thuộc nơi từng khả năng diễn giảng của mỗi một vị tăng sĩ. Và cuối cùng con có một cái kết luận đôi điều thôi. Cái ý thứ nhất của kết luận, nó là cái khả năng học của chúng ta nó phải được trưởng thành từng ngày. Cái học không bao giờ dừng được. Cuộc đời đó là một dòng chảy, lịch sử nó là một dòng chảy. Ngày hôm nay họ phủ nhận những cái ngày hôm qua, 30 mấy năm đi ngang qua, từ năm 75 cho tới hôm nay, đã có một cái khoảng thời gian rất là dài để người ta nhìn lại bao vấn đề lịch sử của Việt Nam. Ấy vậy mà những cuốn viết về lịch sử sau thì nó phủ nhận những tài liệu đã có ở phần trước. Và cứ 50 năm thì Mỹ họ bạch hóa tất cả những cái hồ sơ mặt về chiến tranh, họ giải mã toàn bộ. Và do vậy cuộc đời hay là đời sống người tu nó là một trang sách luôn mở. Nhất là cái năng lực học tập nội điển của các vị là một năng lực luôn mở, đừng bao giờ đóng lại. Đó là ý thứ nhất con muốn thưa. Ý thứ hai, đó là chúng ta đã có duyên nợ với Đức Thế Tôn nhiều đời. Một là mình sống cho trọn kiếp của một người tu. Sâu xa nữa thưa các vị, đó là đời đời kiếp kiếp như bài sám, sám quy mạng hồi sáng đó. Sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư văn ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo. Mình đã nhiều đời gieo hạt mầm với Tam Bảo, cho nên kiếp này khoác được pháp y của Như Lai, không cài ruộng, có cơm ăn, không mai vá, có áo mặc, mà chưa hề có một người tu nào lang thang trên hành tinh này mà nói khác cả. Thế thì ân đức của Ngài lớn vô cùng, cho nên Ngài Huyền Giác có câu là phấn cốt, tối thân, vĩ túc thù, nghiền thân làm bột, chưa đủ đền ơn của Đức Như Lai. Đó là ơn mức độ cạn về cái ăn cái mặc, ơn sâu hơn. Chưa có một nguồn giáo lý nào trên hành tinh này bằng được với nguồn tự giác của Đức Phật cả. Nguồn tự giác của Ngài khám phá thâm sâu thì khám phá được là ngoài hình hài năm quẩn sinh diệt này, nó có một cái tự thể không sinh không diệt. Anh vượt ngang qua cõi sống và chết, cắt đứt được con đường sinh tử luân hồi. Thế thì ơn này bao lớn. Cho nên người xưa gọi là nghiền thân làm bột, chưa đền được ơn của Như Lai. Ý thứ hai con muốn truyền đạt, đó là xin các vị tự hào với chiếc áo mình mặc và làm xứng đáng với chiếc áo mình đang mặc. Mình chưa thể làm gì được nhiều thì mình đừng làm cho ô uế chiếc sanh ra tiên mà Đức Như Lai đã trao cho. thập phương chư vị tiền bối, các vị hòa thượng tăng già đã trao cho chúng ta. Thề rằng sống một đời rất là phạm hạnh, nghiên cứu kinh luật tới nơi tới chốn. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, con kể một câu chuyện thôi. Ngài Gambobha, ngài tham học với ngài Milarepa, miệt mài bao nhiêu năm bên cạnh thầy. Một hôm từ biệt ra đi, ngài Milarepa nói: "Ừ, người được rồi đó, không cần ở bên cạnh ta nữa, đi đi." Thế rồi lội ngang qua bờ suối, bên đây vị thầy kia: "Này này, ta còn một câu tối hậu chưa dạy cho ngươi kịp." Ông thầy kia, ngài Gambobha, ngài rất là hoan hỷ, vui mừng vô cùng, quay lại và bạch thầy: "Xin thầy từ bi dạy cho con." Ông quỳ xuống bên bờ suối đảnh lễ: "Đây, hãy coi đây." Vén cái váy lên, đưa cái mông chài như cái đít khỉ ra: "Xin lỗi các vị, đây là bài học cuối cùng ta dạy cho ngươi đây. Đây là câu tối hậu. Pháp học ngươi đã học xong, nhưng pháp hành ngươi vẫn còn chưa thành đạt đó nghe. Hãy nhìn ta đây mà biết." Đó là cái phần kết của câu chuyện của Nguyễn Thư. Dạ xong, bà Đô. Chúng con xin được tri ân mà đã dẫn chứng cho một vài việc để nhắc nhở lẫn nhau trong cái lúc chúng ta hành xử trên cái phong thái của chiến thắng này. Dạ. Đối với hòa thượng Nhãn Sư, cũng gần gũi sư ông, hòa thượng có thể cho chúng con biết làm thế nào những bài văn hay của sư ông được vào trong học đường của Mỹ hay? Chúng con xin trả lời cái câu này. Thực tế là học đường Mỹ họ trích từ tác phẩm Đường Sư Mây Trắng để làm tư liệu cho học sinh đọc và học. Kỳ thực là văn phong của ông cụ Đàn Mai nó rất là giản dị, nó không có hàn lâm học viện gì, nó không có cái tính chất học thuật khó hiểu cả. Thứ hai là phải công nhận là cái lối viết, cái cách trình bày nó rất là mượt mà, rất là ăn khách, đi vô tâm thức của người ta rất là dễ. Chúng con nghĩ là không biết quý hòa thượng thì thế nào, nhưng mà riêng cái lớp tuổi của tụi con thì ngày xưa từng cuốn của ông cụ ra đời chúng con đều đam mê cả. Đầu tiên là Quyển Tình Người, kế đó là Dài Dài Về Sau, ví như Nẻo Về Của Ý vân vân, đều là những tác phẩm mà chúng con rất là đam mê. Và một cái cuốn sách bé nhỏ là Bông Hồng Cài Áo ấy vậy mà bây giờ vẫn còn được trân quý. Và do vậy cho nên cái điều con có thể trả lời đó là do vì văn phong rất là giản dị, nó chứa chắc được cả tấm lòng đi vô. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, là ngôn ngữ của mình mà nó chứa được tấm lòng của mình thì nó đi vào lòng người. Rồi văn phong của mình nó chứa được lòng mình thì nó đi vào lòng người. Mình có cái gì muốn nói và mình nói bằng cả trái tim của mình thì nó đến với người rất là dễ. Trước đó thì chúng ta cũng biết tác phẩm mà ai cũng mê đó là Ánh Đào Vàng của Võ Đình Cường. Thế nhưng mà khi Đường Xưa Mây Trắng có mặt rồi mình nhìn lại Ánh Đào Vàng, quả là không có đáng gì cả. Và đây là cái niềm tự hào, vì nếu không có Đường Xưa Mây Trắng ra đời thì ta nghĩ là một cư sĩ như Võ Đình Cường đủ tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà tới chừng Đường Xưa Mây Trắng có mặt thì quả là đây là một tác phẩm rất là nổi tiếng, không những ở Việt Nam mà ngay cả Mỹ này. Và thưa, có một ý thứ hai con cũng xin chia sẻ, đó là chư Tôn Đức Tăng Ni nhìn vào cái cuốn Đường Sư Mây Trắng, rõ ràng là cụ chỉ tham khảo văn học Đại Thừa, nhưng mà căn cứ trên cái nền tảng của văn học Nikaya, tức là văn học A Hàm, viết nên cái cuốn Đường Sư Mây Trắng. Xin thỉnh quý ngài chúng